Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, loạn chiến bắt đầu rồi. Giới sắc vội vàng đong đưa đại quang đầu nói: "Không nên, không nên, cái này có thể ngàn vạn không được. Sư phụ ta ghét nhất chính là Nhật Bản người. Ta nếu là cưới một người Nhật Bản tên lùn, sư phụ ta không phải đem ta trục xuất sư môn không thể." Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Mặc kệ ngươi cưới chính là không phải Nhật Bản tức phụ, sư phó ngươi giống như đều muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn a. Đại gia trong lòng đều phải ra một cái kết luận. Tên đầu chọc này không riêng gì một cái rượu thịt hòa thượng, còn là một cái hoa hòa thượng. Cùng nam tử trên mặt mê say so sánh, tại chỗ lòng của nữ nhân tình cũng không phải là quá tốt rồi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trông thấy so với chính mình lớn lên nữ nhân xinh đẹp, nếu như không phải quá quen thuộc, cuối cùng sẽ không có gì quá lớn hảo cảm. Hiện trường một chút tâm trí không quá kiên định nữ tử nhìn xem Thần Nhạc Bách Hạc cũng là cắn răng nghiến lợi, nhất là một chút tình lữ. Trông thấy ngày thường đối với mình lời ngon tiếng ngọt nam nhân hai người thẳng thắn nhìn chằm chằm người ta nhìn, hận không thể đưa nàng tháo thành tám khối. Tiện nữ nhân, dám theo lão nương đoạt nam nhân. Tiểu muội muội, ta tới cùng ngươi một trận chiến như thế nào? Thần Nhạc Bách Hạc trên mặt mang thanh lệ nụ cười nói. Vân Tiểu Tiên mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là một cái tiểu nữ nhân, tự nhiên đối với Thần Nhạc Bách Hạc cũng không có hảo cảm gì. Lạnh rên một tiếng nói. Ngươi chính là đi xuống đi. Ta không khi dễ nữ nhân. Thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc một trận vung vẩy, lập tức phát ra thanh âm the thé. Đám người lập tức cảm giác được màng nhĩ đều muốn bị xuyên thấu. Gương mặt thống khổ. Hừ, giả thần giả quỷ đồ chơi. Vân Tiểu Tiên giận dữ. Một kiếm bổ xuống. Oanh, Thần Nhạc Bách Hạc mặt đất dưới chân bị đánh mở. Bất quá, Thần Nhạc Bách Hạc cũng không tức giận. Thân thể đằng không mà lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Phong hoa tuyệt đại nàng, mang theo nhàn nhạt xuất trần khí chất, như là cái kia giao trì tiên tử đồng dạng. Trong tay sáo trúc không ngừng phát ra giống như tiên âm đồng dạng kỳ diệu thanh âm, làm cho người một trận say mê. Nhưng ở người tu vi cao thâm trong tay lại là ma âm đồng dạng đáng sợ. Vân Tiểu Tiên càng thêm lộ ra phiền não. Mày liễu đứng đấy, nhân kiếm hợp nhất, như một vệt thần quang đồng dạng, tung hoành ở trên trời dưới đất, phóng tới Thần Nhạc Bách Hạc. Thần Nhạc Bách Hạc biểu lộ rốt cục xảy ra biến hóa. Sáo trúc phát ra tiên âm đột nhiên biến thành ma âm, sát khí ngút trời, trên mặt đất người chịu không được lớn như vậy chênh lệch, sắc mặt đều biến trắng bạch. Chảm! Vân Tiểu Tiên hét lớn một tiếng. Bá đạo vô cùng kiếm thế hoành không đánh xuống Thần Nhạc Bách Hạc. Thần Nhạc Bách Hạc không chút kinh hoàng, nâng tay lên bên trong sáo trúc, không sợ hãi lập phách nhi hạ một kiếm. Oanh! Hai người rốt cục tiến hành lần thứ nhất chân thật va chạm. Vân Tiểu Tiên trong tay thần kiếm phong mang tất lộ, mà Thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc vậy mà cũng không phải thông thường sáo trúc, vậy mà bạo phát ra trận trận hào quang sáng chói. Va chạm kịch liệt, hai người đều bị bắn ra xa mười mấy mét, trên không trung một trận tung bay, mới định trụ thân hình, ma âm xuyên tim, Thần Nhạc Bách Hạc một tiếng quát nhẹ, sáo trúc vọng lại thanh âm liền như là thiên quân vạn mã đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Đằng đằng sát khí, dưới trận một chút tu vi không đủ người tao ương, cảm giác trái tim nhận lấy bén nhọn kích thích, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhận lấy trình độ nhất định bị thương. Yến Phong gương mặt lạnh lùng, hướng giới sắc nói. Đầu chọc, lúc này cũng không thể lại nhàn rỗi. Thần Nhạc Bách Hạc ma âm huyễn thần thật sự là thật lợi hại. Cao thủ không sao, nhưng một chút tu vi không đủ tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị bỏ đi nửa cái mạng không thể. Ha ha, ta thử xem. Giới sắc sờ đầu chọc một cái, đột nhiên hé miệng giống to một tiếng. Giống. Đột nhiên một đường giống như thú hống đồng dạng đáng sợ tiếng gào như cuồn cuộn thiên lôi đồng dạng nổ tung ở trên không cuồn cuộn, chấn nhiếp tâm thần. Tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc. đều cảm giác được trái tim của mình nhận lấy mãnh liệt trọng kích. Thân thể một trận lay động, sắc mặt biến trắng bệch. Nhưng cùng lúc đó, Thần Nhạc Bách Hạc phát ra thanh âm, mang cho người ta loại kia nhiếp nhân tâm phách cảm giác đột nhiên bị cái này tiếng sấm tách ra. Cứ việc nhận lấy kịch liệt trùng kích, nhưng mỗi người đều khôi phục linh đài thanh minh. Lưu Vân mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, đầu chọc, người một chiêu này thật đúng là đủ nghiêu bức, dạy ta một chút đi. Giới sắc ngượng ngùng nói, kỳ thật sư Hống Công là ta vụng trộm luyện. Có một lần sư phụ ta đang tắm, ta đem hắn vạc nước đánh vỡ, phạt ta tẩy 3 tháng nhà vệ sinh. Lưu Vân sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói, ta xem thôi được rồi. Đoán chừng ta là học không được môn tuyệt kỹ này. Vạn nhất ai chính đang đi WC, hắn một cuống họng đem ai bồn cầu đánh vỡ, còn không phải lấy đao đâm hắn. Bản thân ma âm xuyên tim bị phá. Thần Nhạc Bách Hạc một trận thở dài, lẩm bẩm nói, Trung Hoa quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Chẳng lẽ chúng ta tới sai? Oanh, Vân Tiểu Tiên vô cùng kiếm thế lần nữa hoành không đánh xuống. Thần Nhạc Bách Hạc sắc mặt lạnh lẽo, trong tay sáo trúc giơ lên, lập tức phát ra giống như lệ quỷ gào thảm ma âm. Sát cơ tứ phía, cuốn lên đầy trời lăng lệ kình khí nghênh đón tiếp lấy. Oanh, Vân Tiểu Tiên bị bắn ra ngoài. Thần Nhạc Bách Hạc cũng bị đánh bay cách xa hơn 100 mét. Chuẩn bị dựng ngược mái tóc dần dần lỏng lẻo xuống dưới, rối tung tại đầu vai. Trong đôi mắt đẹp nhu hòa cũng dần dần biến mất, lộ ra sát khí. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nàng lẳng lặng đứng ở trên không trung. Từng đạo hào quang từ trong cơ thể của nàng lóe ra. Mờ mịt tiên khí tràn ngập tại nàng bốn phía, đưa nàng nổi bật càng siêu trần thoát tục. Hừ, còn muốn chơi loại hoa này hình dáng sao? Bản tiểu thư không ăn ngươi một bộ này. Vân Tiểu Tiên dài hơn 10 thước sáng chói kiếm mang hung hăng bổ chém tới. Đột nhiên, Thần Nhạc Bách Hạc mở hai mắt ra, nhưng là hai con ngươi lại là lạnh lẽo âm u bích, làm cho người sợ hãi. Sáo trúc vung vẩy, lập tức phát ra trận trận kêu to. Một đường hiện ra hắc quang đáng sợ kình khí tuôn ra bành trướng mà ra, nghịch không mà lên, cùng cái kia lạnh lẽo âm u kiếm mang xông đụng vào nhau, bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt. Giữa hai người có một cỗ lực lượng vô hình đang kích động. Ngoại nhân mặc dù không thể nào thấy cái gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khó tả kiềm chế. Không chung rằng có hai đại cao thủ, tại nguyên chỗ lưu lại hai đạo tàn ảnh. Hai người giống như hai tia chớp đồng dạng, trên không trung xoát xoát xoát không ngừng thoáng hiện, trong chớp mắt đã biến đổi mấy chục cái vị trí. Cuối cùng, Thần Nhạc Bách Hạc đột ngột xuất hiện ở Vân Tiểu Tiên trước người. Sáo trúc phát ra bén nhọn ma âm mang theo lăng lệ vô cùng khí thế hung hăng bổ xuống. Nhưng chỉ gặp Vân Tiểu Tiên dưới chân dẫm một cái, thân thể bị chém trúng, nhưng lập tức biến mất. Đó cũng không phải là nàng chân thân, bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Thần Nhạc Bách Hạc ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng đảo ngược sáo trúc, âm lãnh khí mang hướng về phía sau bổ tới. Rực cuồn cuộn đi, trên không trung phát ra trận trận khiếu âm, âm vang, sáo trúc hung hăng đụng vào Vân Tiểu Tiên trên thân kiếm. Tản ra lạnh lẽo âm u quang mang, thần kiếm té bay ra ngoài, về tới ở phía trời xa Vân Tiểu Tiên bên cạnh. Giết! Thần Nhạc Bách Hạc lần nữa xông về phía trước, sáo trúc tách ra ngàn vạn đạo quang mang, sát khí nghiêm nghị. Giờ khắc này, không còn có người cảm thấy nàng là một cái đọa lạc nhân gian tiên tử, càng giống là một cái sông địa ngục lao ra nữ sát thần. Vân Tiểu Tiên chiến ý dâng cao, trong tay thần kiếm giống như dao long, trên không trung đại khai đại hợp, không ngừng cùng Thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc va chạm. Kiếm của nàng đến từ Vân gia, chính là thần binh lợi khí. Nhưng Thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc hiển nhiên cũng không phải là phàm vật, phảng phất không gì không phá. Mặc dù Vân Tiểu Tiên xuất tận toàn lực, y nguyên cảm giác khó mà chân chính áp chế. Hai người tại trên không trung không ngừng biến hóa phương vị, kiếm khí khổng lồ cùng phong mang tung hoành khuấy động, xuyên qua tại cả vùng không gian, khắp nơi đều là đáng sợ năng lượng ba động. Cũng may hai người là ở không trung kịch chiến. Nếu như chiến trường ở vào mặt đất, chỉ sợ không phải vẻn vẹn toàn bộ sân bãi bị hủy đi. Chính là đông đảo xem cuộc chiến cao thủ đều muốn bị tai bay vạ gió. Vân gia tất nhiên dám đem Vân Tiểu Tiên phóng xuất, tự nhiên là một cái tên biến thái. Nhưng thần Nhạc Bách Hạc có gan tới Trung Hoa, khẳng định cũng là trong cùng thế hệ hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không trung hai người không ngừng va chạm, kiếm khí tung hoành khuấy động, quét sạch tứ phương, năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Rất nhiều ngắm nhìn người đều bị cỗ này cự chấn động lớn hất đổ trên mặt đất. Đám người vội vàng lần nữa nhanh chóng lùi về phía sau. Thần Nhạc Bách Hạc sáo trúc vung vẩy, to lớn phong mang phóng lên tận trời. Cùng Vân Tiểu Tiên kiếm khí màu vàng óng cùng nhau đụng vào nhau. Đòn đánh kinh thế này lực phá hoại quá lớn. Đại địa phảng phất đều muốn sụp đổ. Căn bản đã không còn điểm dừng chân. Hai người không thể không chuyển di chiến trường. Cùng người quan chiến kéo dài khoảng cách. Bị người quan chiến sợ hãi ảnh hưởng đến bản thân. Cũng không đuổi theo. Mà là xa xa tương vọng. Ngay tại hai người đánh nhau kịch liệt thời điểm. Nhật Bản người một đám người bên trong đột nhiên thoát ra một đường tràn đầy hắc khí đao mang. Thẳng tắp bổ về phía Vân Tiểu Tiên phía sau lưng. Dưới trận đám người giận dữ. Nhao nhao quát, mua cái biểu hiện. Vậy mà đánh lén, hèn hạ, người đại gia, quá không biết xấu hổ. Đánh không lại liền hạ lưu như vậy sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Diệt bọn hắn, lão tử đã sớm kìm nén khẩu khí này đâu. Cùng mọi người phẫn nộ so sánh, càng thêm tức giận nhất định là Vân Tiểu Tiên. Hỗn đàn, dám đánh lén bản tiểu thư. Đi chết, đánh lâu không xong. Vân Tiểu Tiên bản thân liền có chút tức giận. Hiện tại lại bị người đánh lén. Lập tức giận dữ không thôi. Một kiếm bổ ra thần Nhạc Bách Hạc. Giơ lên trong tay thần kiếm hướng kẻ đánh lén vọt tới. Lăng liệt kiếm mang hoành không đánh xuống. Thế không thể đỡ. Có thể ngay lúc này, bát thần sức lực cùng thảo chỉ quỳ vậy mà cùng một chỗ đằng không mà lên. Đáng sợ công kích cùng một chỗ ép hướng Vân Tiểu Tiên. Yến Phong kinh hãi, quát, mục tiêu của bọn hắn là Vân Tiểu Tiên. Toàn trường lập tức biến sắc, lập tức một đám người đằng không mà lên. Muốn triển khai cứu viện, mặc dù không thân chẳng quen, có thể Vân Tiểu Tiên đến từ Vân gia. Nếu như thánh địa người ở tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất xảy ra chuyện, da mặt của bọn hắn hướng chỗ nào thả? Cái gọi là lôi đài luận võ đã kết thúc, loạn chiến bắt đầu rồi. Đột nhiên, thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc vung múa lên, thanh âm đáng sợ xuyên thấu hư không đánh úp về phía đám người. Ma âm huyễn thần là âm ba công một loại, sắc bén âm sát không so kiếm khí sắc bén yếu nhược. Phô thiên cái địa âm sát ập đến, lập tức có người bị đánh trúng, phun máu tươi ngã xuống đất, người còn lại mặc dù không có thụ thương, cũng chỉ có thể nhìn một chút chống đối, không cách nào tiến lên trước một bước. Giống, là giới sắc, một tiếng giống giận rung trời tiếng vang lên, giống như thần phạt thiên lôi đồng dạng cuồn cuộn ở trong thiên địa. Thần Nhạc Bách Hạc âm sát lập tức bị đánh tan, Yến Phong thân thể đã bạo khởi. Bay thẳng hướng Vân Tiểu Tiên phương hướng. Vân Tiểu Tiên mặc dù cường hoành, nhưng cũng không phải bát thần sức lực cùng thảo chỉ quỳ hai người liên thủ đối thủ. Nhưng Yến Phong vừa mới vọt lên, trên bầu trời lập tức mây đen cuồn cuộn. Một mực to lớn bàn tay màu đen thẳng tắp chụp về phía Yến Phong. Oanh, bàn tay còn chưa rơi xuống đất. Đáng sợ áp lực liền đã ép vật trên đất toàn bộ phá toái. Mảnh gỗ biến vỡ nát. Cứng rắn hòn đá chia năm xẻ bảy. Yến Phong giơ lên nắm đấm hoành không phía trên. Một quyền đánh vào trên bàn tay. Oanh, nắm đấm tiện tay chỉ tay đụng vào nhau. Đòn đánh kinh thế này lệnh Yến Phong đất đai dưới chân ầm vang vỡ vụn. Giống như địa chấn, tàn phá bừa bãi mở kình khí trùng kích tại cách đó không xa trên cây cối. Lập tức bị oanh kích thành bột phấn. Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở Yến Phong trên không. Thản nhiên nói, Yến Phong, ta chờ ngươi đã lâu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.